Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 854, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Khúc Đàn Nhi hơi hung hăng mà vẫy vẫy đầu, cười tủm tỉm nói, Thành Thành, ngươi đây liền không hiểu. Ở chỗ này người, bên đường ôm ôm ấp ấp, là không cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy a, liền là nữ hài quần áo đều không mấy món là bình thường. Nàng mặt sạm lại, là ngươi tư tưởng không bình thường. Có được hay không? Lời này chỉ có thể thả đáy lòng. Nàng không được dám nói đi ra. Hắc hắc, hai người đi một hồi. Thành Thành, thế nào? Nơi này, nàng nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Mặc Liên Thành ánh mắt vẫn là tại xung quanh truyền. Cảm thán nói, ngươi không có nói láo. Ở chỗ này thật không cần xe ngựa. Lầu, rất cao, không biết là thế nào xây. Cửa hàng rất nhiều, rất hoa lệ, màu sắc rất nhiều. Có rất nhiều bản vương chưa từng gặp qua đồ vật. Cũng không dám tưởng tượng đồ vật. Ngồi qua thuyền kia, gọi xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ. Còn có trên trời bay qua. Cơ hồ phá vỡ hắn đã từng thấy qua tất cả. Có rất rất nhiều bất khả tư nghị bên trong. Còn có rất nhiều. Chậm rãi mang người kiến thức một chút. Còn có cái kia. Thương. Súng. Đạn rất lợi hại. Hắn là thấy tận mắt. Ha ha. Có một cái ta nghĩ cho người kiến thức đều có chút khó. Bởi vì cái này một cái quốc gia là cấm. Ta không có bản sự kia làm cho đến. Muốn nhìn cái này một cái, có vẻ như vẫn phải tìm Đoạn Lạc, có thể Đoạn Lạc cho nàng ấn tượng liền là bình thường thôi. Không có đặc biệt nghĩ thâm giao, Mặc Liên Thành đột ngột cười một tiếng. Cái kia ngược lại không cấp bách, tựa hồ, hắn sớm có dự định, nắm nàng đi lên phía trước, thản nhiên nói, Đàn Nhi, cái gì gọi là DJ? Người còn nhớ rõ. Bản vương liền không có quên qua. Nàng nghẹn, đình chỉ cười, trong lòng là vui, đang muốn dẫn hắn tìm địa phương lên mạng, để hắn kiến thức một chút. Vừa đi mấy bước, quẫn, im lặng vỗ trán một cái. Hỏng bét, quên một kiện rất đại sự. Chậm rãi, ngượng ngùng quay đầu, Thành Thành a hát, có một cái phi thường tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Cái gì? Chúng ta trên người, không có tiền, nàng gượng cười, xong đời, bữa tiếp theo muốn làm sao? Mặc Liên Thành cứng đờ nhíu nhíu mày. Đại sự khôn khéo, việc nhỏ hồ đồ, nàng rủ xuống cái đầu nhỏ. Đột ngột, Mặc Liên Thành dừng bước lại, có chút tà khí hỏi. Đàn Nhi, cần bản vương nghĩ biện pháp sao? Người sẽ làm thế nào? Mong đợi ngạc nhiên mừng rỡ ING. Một hồi ngươi liền biết rõ. Hắn cười thần bí. Không bao lâu, nàng là hiểu biết chính xác nói. Đồng thời cũng một mặt quỷ dị. Quả nhiên, rất có tại dị thế tác phong. Thành Thành lôi kéo nàng hướng ít người địa phương đi. Trong nháy mắt tiến vào một cái hẻm nhỏ. Tiếp qua một hồi liền gặp được một cái nam tử tự chui đầu vào lưới. Không có chờ nàng rõ ràng là chuyện gì đây. Thành Thành đã đem nam tử bước đến bên tường. Cùng chúng ta lâu như vậy. Có ý đồ gì? Mặc Liên Thành giả bộ cười lạnh nhìn chằm chằm nam tử này. Nam tử chùi chùi mồ hôi. Tranh thủ thời gian giải thích. Mặc tiên sinh, Khúc tiểu thư, ta là người Đoàn gia. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Nhìn về phía Mặc Liên Thành. Gặp hắn gật gật đầu, chứng thực nam tử cái này một cái thuyết pháp, Đoạn Lạc vì cái gì phái người đi theo đám bọn hắn. Các ngươi đừng hiểu lầm, thiếu gia nhà ta phân phó ta đi theo các ngươi, liền là muốn nhìn một chút có hay không cần hỗ trợ. Nam tử gượng cười một cái, chột dạ cực kỳ, cách chương.